Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, đại kết cục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xuyên thẳng qua tại quang ảnh biến ảo đường hầm không thời gian bên trong. Hyakun đứng tại Daiga trên đầu. Chung quanh là một vòng năng lượng màu xanh lam bảo hộ lấy tự thân. Nhìn xem bốn phía không ngừng hiện ra tới không biết quang ảnh, Hyakun tâm tình có chút lộn xộn. Một là bởi vì đối về sau đường mê mang, không biết còn có thể hay không trở về. Mà thứ hai là bởi vì Delir đối với mình chờ đợi, cho Hyakun không nhỏ áp lực. Delir kiên định tin tưởng Hyakun, tin tưởng Hyakun có thể trở về. Đây là cho Hyakun áp lực, đồng thời, đây cũng là động lực. Hyakun giờ phút này cũng là thật sâu đem chính mình nhất định có thể trở về tín niệm in dấu ở trong lòng. Tuyệt không để Delir cùng tất cả mong mỏi chính mình trở về người thất vọng. Mà liền tại Hyakun cùng Daiga chui vào đường hầm không thời gian về sau, Palit thao cao vạn trượng không phía trên, một đoàn ánh sáng vàng cấp tốc lóe lên một lần, một con to lớn alpaca xuất hiện trên tầng mây. Arcus nhìn xem dần dần khép kín đường hầm không thời gian cửa vào, màu đỏ thắm trong mắt toát ra để cho người ta xem không hiểu thần sắc. Mà đúng lúc này, Arcus bên người, một đạo màu băng lam huyễn ảnh ngưng tụ, một vị sau lưng mọc lên băng rực mỹ lệ huyễn ảnh phiêu phù ở Arcus bên người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Arcus nhìn thấy tại bên cạnh mình ngưng tụ ra huyễn ảnh, vậy mà không tự chủ được rời đi một điểm khoảng cách. Sau đó, ta còn tưởng rằng Nhữ sẽ ra tay ngăn cản, chấm ngoặc kép, Arcus cao giọng nói. Mà vậy cái kia đạo băng ảnh nghe Arcus, có chút thấy không rõ gương mặt lại là hiện ra vẻ tươi cười. Sau đó, hắn biết mình đang làm cái gì, mà lại ta cũng tin tưởng, chỉ là tương lai lời nói, là khốn không được hắn. Hắn đã lớn lên, không còn cần ta phụ trợ, là thời điểm, để chính hắn quyết định muốn đi đường. Chấm ngoặc kép, màu xanh trắng băng ảnh vừa nói xong, toàn bộ thân ảnh liền bắt đầu tiêu tán. Nhữ muốn đi đâu? Arcus hỏi. Sau đó, một đạo mang theo ý cười thanh âm tại băng ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm truyền vào Arcus trong tai. Đương nhiên là trở về, trở lại thế giới của ta. Sau đó, lại đi đưa cái chuyển phát nhanh. Ha ha, tương đương nói đùa tương đương. Chấm ngoặc kép, tương lai thời không bên trong Alola địa khu, Aether hội ngân sách tổng bộ trên biển Bình Đài. Thời khắc này chiến đấu đã kéo dài thật lâu. Lúc đầu tại tảng sáng chi dực Necrosma xuất hiện về sau, As một phương cũng đã có tan tác chi thế. Chỉ là ngay lúc này, Alola địa khu hòn đảo thủ hộ thần nhóm, tại lúc này gia nhập chiến đấu. Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulu. Cái này bốn cái bảo vệ Alola vô số thời gian thủ hộ thần, bị đuổi ra khỏi chính mình bảo vệ gia viên, cùng As bọn hắn cùng nhau đi tới Aether hội ngân sách. Hiện tại, càng là cùng As cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nếu không phải Tapu nhóm, As đoán chừng đã sớm tại tảng sáng chi dực cùng cái khác dị thú vây công dưới thua trận. Bất quá dù cho có Tapu nhóm gia nhập, hiện tại tình hình chiến đấu vẫn như cũ không tính rất tốt. As cùng Sogaleo kháng trụ các dị thú đại bộ phận công kích. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Sogaleo đã hao hết thể lực. Mà những cái kia không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng trị liệu thương binh Celebi nhóm, cũng là đã đạt tới cực hạn. Từng cái vô lực rơi vào hội ngân sách trên bình đài nghỉ ngơi. Mà không trung cứu cực chi động, cũng là bởi vì đông đảo dị thú ngăn cản, cho đến bây giờ đều không có phá hủy hoàn tất. Còn có mười mấy nơi không ngừng tuôn ra dị thú. Đồng thời ngay lúc này, Lộ Nại một mực tại cùng As đối chiến tảng sáng chi dực, thừa dịp Sogaleo nhào mở một con Nihilego khe hở, hai cánh cấp tốc mở ra. Ngay sau đó chính là một đạo trắng kiện bóng đen chi quang bắn ra. Bành, giống Sogaleo ứng thanh bị đánh trúng, mang theo As hướng phía dưới bình đài đập tới. Tảng sáng chi dực muốn tiếp tục công kích, nhưng vừa muốn hành động liền bị Tapu nhóm chặn đường đi. Sau đó Tapu nhóm liền cùng tảng sáng chi dực triển khai đại chiến. Mà liền tại Ash cùng Sogaleo sắp nện ở trên bình đài thời điểm. Ash, Pangoro, Serveon, nhanh tiếp được Ash bọn hắn. Trên bình đài Serena nhanh chóng đối với mình Pokemon phát ra chỉ lệnh. Sau đó, Eevee, Ao, một con Pangoro cùng một con Serveon cấp tốc hướng phía Ash bọn hắn rơi xuống địa điểm chạy đi. Serveon duỗi ra chính mình băng gấm, quấn quanh ở Ash cùng Pikachu trên thân. Sau đó đem bọn hắn chậm rãi để dưới đất. Mà Pangoro thì là tại hét lớn một tiếng sau trực tiếp duỗi ra hai tay ôm lấy từ không trung nện xuống tới. Sogaleo, một cỗ cự lực bộc phát. Pangoro dưới chân mặt đất cấp tốc vỡ vụn. Nhưng ở Pangoro cắn răng kiên trì dưới, cuối cùng vẫn là đem Sogaleo tiếp được. Ash, Ash, người thế nào? Không sao chứ? Nhìn thấy Ash bị tiếp được, Serena cấp tốc mang theo một con yêu lửa hồng hồ chạy tới. Sau đó quỳ gối Ash bên người, ôm lấy Ash thân thể, một mặt lo lắng đem Ash hô, khụ khụ, khụ khụ, ách, là Serena à, ha ha ha, khụ khụ. Ash cũng tại Serena tiếng kêu bên trong tỉnh lại, sau đó ngồi dậy lớn tiếng ho khan. Serena đưa tay nhẹ nhàng vỗ Ash phía sau lưng, mà Ash đang nhìn một chút bên cạnh đã có chút đứng không dậy nổi Sogaleo. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thủ không được. Ash nhìn xem đã hoàn toàn bị áp chế xuống tới phe mình Pokemon. Trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Mà nghĩ tới đây, Ash quay đầu nhìn thoáng qua Serena. Nhìn vẻ mặt lo lắng Serena, Ash khóe miệng mỉm cười. Sau đó mở miệng hỏi. Serena, ta đưa cho ngươi dây chuyền ngươi tại mang theo sao? Ai? Dây chuyền? A, ở. Ash, ngươi muốn không? Ta lấy cho ngươi xuống tới. Nghe được Ash, Serena đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền tranh thủ bàn tay đến phía sau cổ của mình. Muốn đem trên cổ dây chuyền cởi xuống. Nhưng là, ngay sau đó Serena động tác liền bị Ash đè lại. Sau đó, Ash tới gần Serena bên tai. Tại Serena ửng đỏ bên tai nói. Serena, sợi dây chuyền này ngươi nhất định không muốn lấy xuống. Sau đó, ngươi bây giờ lập tức mang theo Lily các nàng làm thuyền rời đi. Nơi này từ chúng ta tới thủ hộ. Ngoặc kép chấm than, Ash lời nói để Serena sững sờ. Ngay sau đó Serena một tay lấy Ash đẩy ra. Sau đó vẻ mặt thành thật nói. Ash, ngươi đừng nói nữa. Ta là sẽ không chính mình rời đi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Serena, ngươi không muốn tùy hứng. Tiếp tục ở lại đây ngươi sẽ có nguy hiểm. Ta không sợ, ta mặc kệ. Chỉ cần có Ash tại, nguy hiểm lớn hơn nữa ta còn không sợ. Serena dùng sức lắc đầu. Sau đó khi nhìn đến Ash còn muốn nói điều gì thời điểm, Serena nắm chắc quả đấm. Sau đó cấp tốc hôn lên Ash miệng. Ash trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lời đến khóe miệng cũng đã nói là không ra miệng. Một bên Pikachu càng là duỗi ra tay nhỏ che khuất ánh mắt của mình. Chỉ bất quá cái kia nho nhỏ móng vuốt là hoàn toàn ngăn không được Pikachu cái kia hai mắt thật to. Một hôn kết thúc, Serena cùng Ash tất cả đều là đỏ bừng mặt. Serena cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Mà Ash cũng là tại một trận trầm tư chuẩn bị ở sau chống đất mặt đứng lên. Sau đó kéo Serena, Pikachu thuận Ash ống quần bò lên trên Ash đầu vai. Cuối cùng, Ash ngẩng đầu nhìn đã nhanh muốn nhịn không được Tapu nhóm. Khóe miệng mỉm cười, nắm thật chặt trong tay Serena tay nhỏ. Ash ngữ khí kiên định nói. Serena, nếu là, lần này chúng ta có thể vượt qua nguy cơ. Ta nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ. A, Ash đột nhiên tỏ tình, lập tức để Serena biến thành một trương đỏ chót mặt, một cái tay khác che miệng, con mắt đã biến thành ngập nước, mà Ash thì là cười ha ha. Trên đó theo Ash, lần này đoán chừng là giữ nhiều lành ít, lời nên nói. lời muốn nói vẫn là nói sớm cho thỏa đáng. Về sau nhất định là một cuộc ác chiến. As đã âm thầm hạ quyết tâm, liền xem như đánh đổi mạng sống đại giới, cũng muốn bảo vệ Serena an toàn. Chỉ là nghĩ đến đây, As liền nhớ tới Delia, trong lòng một trận áy náy. Sau đó lại nghĩ tới Hyakun. Đối với mình cái này truyền thuyết cấp bậc phụ thân, As cũng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ. Đời này, khả năng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Phụ thân đại nhân, chấm ngoặc kép, As ngẩng đầu nhìn trời. Trong miệng phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó, đó là vật gì? Nhà A, As ngẩng đầu cảm thán thời điểm. Đột nhiên trông thấy hội ngân sách bình đài trên không. Còn lại cứu cực chi động ở giữa. Đột nhiên một cái cự đại đường hầm không thời gian xuất hiện ở trong mắt As. Ngay sau đó chính là một cái cự đại đầu lâu xông ra đường hầm không thời gian. Cái này to lớn đầu lâu tự nhiên là Dayaga. Tại một loại nào đó quy tắc quấy nhiễu dưới, Dayaga không cách nào toàn thân xông ra đường hầm. Bởi vậy, đang phát ra một tiếng to lớn gào thét, hấp dẫn ở đây toàn bộ ánh mắt về sau. Dayaga hất đầu, đem trên đầu Hyakun vung ra đường hầm không thời gian. Sau đó, bị quật bay đi ra Hyakun. Một bên nhanh chóng ném ra Pokbo. Một bên dùng vô cùng thanh âm vang dội hô lớn. As chớ sợ, ba ba ta đến rồi. As, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời cuối sách thời gian từ từ. Bốn mùa thay đổi, thoáng qua tầm đó, chuyện xưa mới đã bắt đầu. Tại truyền thuyết kia bên trong Palit Thao bên ngoài, một chỗ trên sườn núi, gió nhẹ thổi qua bãi cỏ, nguyên bản yên lặng hình tượng bị vô tình đánh vỡ. Một đoàn vặn vẹo hơi mờ vòng xoáy, cấp tốc xuất hiện tại trên sườn núi. Ngay sau đó, một chỗ đường hầm không thời gian, cuốn lên lấy năng lực kỳ lạ, nhanh chóng tại trên sườn núi mở ra. Ngay sau đó, theo đường hầm không thời gian mở ra, một người mặc màu trắng áo khoác nam tử, nhanh chân đi ra đường hầm. Mặc dù cái này trên người màu trắng áo khoác đã có nhiều tổn hại, tu bổ địa phương cũng có rất nhiều, một con tay áo thậm chí đều đã không thấy. Nhưng vị này đi ra đường hầm không thời gian nam tử lại là một mực không nỡ thay đổi. Sau đó, vất vả các ngươi, cảm ơn các ngươi tiễn ta về nhà đến. Tạm biệt, hy vọng trong tương lai, chúng ta còn có thể lần nữa gặp mặt. Màu trắng áo khoác nam tử quay đầu nhìn trong đường hầm đám kia màu xanh lá tiểu gia hỏa, khóe miệng mỉm cười về sau, gật đầu nói cảm tạ. Mèo tương đương mà trong đường hầm những cái kia màu xanh lá tiểu gia hỏa cũng là tại cùng gật đầu ra hiệu về sau, nhao nhao trở về đường hầm không thời gian, vặn vẹo đường hầm không thời gian cửa vào, nhanh chóng khép kín biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, A tương đương rốt cục trở về, cũng không biết qua bao lâu. Ân, mặc kệ, về nhà trước đi thôi. Chấm ngoặc kép. Màu trắng áo khoác nam tử đem một cái rách dưới bọc hành lý lắc tại trên bờ vai. Sau đó quay người nhìn về phía xa xa Palit Thao. Khóe miệng lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Ngay sau đó liền nhấc chân chuẩn bị tiến về Palit Thao. Nhưng là, ngay tại màu trắng áo khoác nam tử vừa vặn chuẩn bị rời đi dốc núi thời điểm. Ầm ầm, cách đó không xa một chỗ trên đường, đột nhiên mưa rầm dày đặc. Tiếng sấm ầm ầm, màu trắng áo khoác nam tử quay đầu nhìn lại, sau đó liền trông thấy, tại chỗ kia trên đường, một thiếu niên đổ vào nước bùn bên trong, mà thiếu niên bên người còn nằm một con màu vàng Pikachu. Một đoàn Spearow còn tại thiếu niên cùng Pikachu trên không bồi hồi. Thấy cảnh này, màu trắng áo khoác nam tử đột nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới, về khoảng cách lần từ biệt, vậy mà đã qua 10 năm, nhi tử đều đã lớn như vậy, đã được đến Pikachu, chuẩn bị bắt đầu lữ hành. Màu trắng áo khoác nam tử nhìn thấy thiếu niên cùng Pikachu bị Spearow tập kích. Không có xuất thủ, chỉ là tiếp tục quan sát, bởi vì màu trắng áo khoác nam tử biết, thiếu niên cùng Pikachu sẽ cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Quả nhiên, sau đó mười mấy giây đồng hồ về sau, Tên thiếu niên kia đứng dậy, dùng thân thể của mình đi ngăn cản Sparrow Bầy tiến công. Mà liền tại Sparrow Bầy phát động tiến công trong nháy mắt, nguyên bản nằm dưới đất Pikachu thuận thân thể thiếu niên nhảy đến không trung. Sau đó liền một cỗ mạnh mẽ dòng điện phóng thích, màu xanh trắng dòng điện tại nước mưa ở trong khuếch tán ra đến. Dòng điện qua đi, Sparrow Bầy chạy tứ tán, thiếu niên cùng Pikachu lần nữa ngã xuống nước bùn ở trong. Nhìn đến đây, màu trắng áo khoác nam tử lặng lẽ buông ra chính mình nắm chắc quả đấm. Sau đó, theo màu trắng áo khoác nam tử khoát tay, một viên màu vàng vòng tròn từ tay của nam tử cổ tay chỗ bay ra. Trên không trung phóng đại sau, liền theo một tiếng kêu to, toàn thân tản ra ánh sáng vàng hô ô, dương cánh bay ra vòng tròn. Sau đó, màu trắng áo khoác nam tử thu hồi vòng tròn. Sau đó, chỉ vào cách đó không xa thiếu niên nói với hô ô. Hô ô, đứa bé kia, là con của ta. Hắn hôm nay vừa vặn đạp vào một thân là huấn luyện gia lữ hành. Ta hy vọng ngươi, có thể cho hắn chỉ vào dẫn. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uống a. Hô ô nghe xong màu trắng áo khoác nam tử, đầu tiên là nhìn cách đó không xa đang nằm trên mặt đất thiếu niên một chút. Sau đó, liền tại một tiếng phượng gáy ở trong dương cánh bay cao, vung xuống mảng lớn màu vàng bột phấn bay lượn phương xa. Mà Ho-Oh xuất hiện, tự nhiên là bị thiếu niên cùng Pikachu phát hiện. Sau đó, đứng dậy thiếu niên đưa tay tiếp nhận một mảnh từ không trung bay xuống thải sắc lông vũ. Nhìn xem dần dần biến mất không thấy gì nữa Ho-Oh, thiếu niên cùng Pikachu, tại thời khắc này, lập xuống một cái nhất định phải gặp lại Ho-Oh, đồng thời đối chiến một trận ước định. Mà nhìn thấy thiếu niên cùng Pikachu ở chung hòa thuận, đồng thời có rộng lớn lý tưởng, màu trắng áo khoác nam tử cũng là rất vui vẻ. Sau đó chính là quay người, hướng phía Palace Town đi đến. Đã rời nhà 10 năm, là thời điểm nên trở về nhà. Cùng lúc đó, ngay tại màu trắng áo khoác nam tử từ đường hầm không thời gian bên trong đi ra thời điểm, ở xa cái khác địa khu, tại Sinnoh địa khu Celestic Town, một chỗ trong biệt thự, một người mặc đồ mặc ở nhà sức, mang theo tạp dề, ngay tại trong phòng bếp làm lấy cơm trưa cô gái tóc vàng, ngay tại thử nghiệm thức ăn hương vị, đang thưởng thức đến trưa cơm hương vị, cảm giác hết sức hài lòng cô gái tóc vàng, chính là tại nhẹ gật đầu sau đi ra phòng bếp, cởi tạp dề, đi đến lên lầu đầu bậc thang, sau đó đối với trên lầu hô, Verity, cơm trưa tốt rồi, nhanh lên xuống tới ăn cơm. Verity, cô gái tóc vàng tại đầu bậc thang hô vài tiếng, phát hiện không có người đáp lại, khẽ nhíu mày cô gái tóc vàng, đang do dự một chút về sau, nhấc chân đi lên lầu, sau đó đi đến một cái trên cửa phòng treo Piplup bảng hiệu trước cửa phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa, phát hiện cửa không có khóa, rất dễ dàng liền đẩy ra, cô gái tóc vàng nhìn thấy cửa phòng không có khóa. Dừng lại một chút về sau, đẩy cửa đi vào, sau đó, cô gái tóc vàng liền trông thấy, gian phòng bên trong không có một ai, gian phòng bên giường trước bàn sách cửa sổ là mở ra, gió nhẹ thổi vào gian phòng, cửa sổ màu hồng màn cửa chậm rãi phiêu động, cô gái tóc vàng đi đến trước bàn sách, sau đó từ cái bàn đèn bàn dưới, lấy ra một chương viết chữ tờ giấy, trên tờ giấy dạng này viết, mụ mụ ngài nhìn thấy cái này nhắn lại. Nữ nhi đã rời đi Celestic Town đi bên ngoài sông sáo. Nữ nhi mộng tưởng là trở thành một ưu tú. Tựa như mụ mụ như thế huấn luyện ra. Một có thể đạt được mụ mụ công nhận huấn luyện ra. Nữ nhi sẽ cố gắng mạnh lên. Sau đó đạt được mụ mụ tán thành. Sau đó Piplup cùng Lapras nữ nhi đã mang đi. Nữ nhi sẽ chiếu cố thật tốt bọn chúng. Hy vọng mụ mụ không muốn quải niệm. Yêu người nữ nhi Hiya Verity. Đọc xong trên tờ giấy nhắn lại. Cô gái tóc vàng cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Thân thể run nhẹ nhẹ. Cô gái tóc vàng nghiêng người ngồi xuống một bên trên giường. Vuốt ve chăn trên giường. Trong lòng trăm vị gặp nhau. Cuối cùng, Cô gái tóc vàng trên mặt nở một nụ cười. Bất đắc dĩ lắc đầu về sau. Đứng dậy ra khỏi phòng. Mà liền tại cô gái tóc vàng đóng kỹ cửa phòng. Chuẩn bị xuống lầu trong nháy mắt. Cô gái tóc vàng trên cổ tay. Một khối 10 phần có kỷ niệm ý nghĩa. Đã không xuất bản nữa đời thứ nhất Pokemon đồng hồ. Đột nhiên phát ra một trận kỳ quái tiếng nhắc nhở. Mà đang nghe Pokemon đồng hồ tiếng nhắc nhở về sau. Nguyên bản cô gái tóc vàng động tác trong nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó chính là một cỗ cuồng hỉ hiện lên ở cô gái tóc vàng trên mặt. Nhìn xem Pokemon trong ngoài vậy đại biểu kỳ lạ ý nghĩa định vị nhắc nhở. Thiếu nữ tóc vàng đem hai tay đặt ở trên ngực của mình. Sau đó mang trên mặt một tia nụ cười ý vị thâm trường nói. Hì hì ha ha tương đương tiền bối. Lần này, người có thể chạy không thoát tương đương mà theo cô gái tóc vàng cuồng nhiệt phát biểu. Chạy tới Palit Thao phía sau núi. Đi đến một tòa cự đại phòng chăn nuôi trước. Vừa vặn chuẩn bị đẩy cửa tiến vào màu trắng áo khoác nam tử. Đột nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Màu trắng áo khoác nam tử trở về quay đầu. Phát hiện không có cái gì. Cảm thấy rất ngờ vực về sau. Lắc đầu màu trắng áo khoác nam tử. Đưa tay đẩy tới phòng chăn nuôi cửa lớn. Nhấc chân đi vào. Delia, ta trở về. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.